Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2177, Tận Thế 17. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dựa theo loại này phân liệt tốc độ. Nếu như bình thường bình an thuận sống đến 80 tuổi, nhưng là dưới tình huống như vậy tuổi thọ liền có thể gia tăng gấp đôi hoặc là càng nhiều. Ninh Thư mau đem tình huống này nói cho cái khác nghiên cứu khoa học phòng đồng sự, làm cái khác đồng thời nhìn xem này tế bào phân liệt tình huống. Tại thuốc tác dụng dưới, phân liệt tốc độ đều so nhân loại bình thường phân liệt chậm. Nhân loại muốn trường thọ tâm nguyện liền muốn đạt thành, thay cũ đổi mới càng chậm chạp. Thậm chí còn có một loại lý luận, tâm nhanh, càng thấp tuổi thọ càng dài. Những đồng nghiệp khác vì cẩn thận lý do, nhân viên nghiên cứu khoa học đều một lần làm thí nghiệm. Cơ thể người huyền bí sao có thể thăm dò cho hết đâu. Nếu quả như thật có cái gì dị thường, bình an thuận liền có thể muốn bị kéo đến phòng nghiên cứu đến nghiên cứu một chút hắn thân thể cấu tạo. Trong lúc đó Hoắc Chính Thanh lại dẫn Bình An Thuận ra ngoài làm nhiệm vụ. Lần này Bình An Thuận không có kêu thượng Ninh Thư. Đoán chừng là cảm thấy ba người đi quả thật có chút xấu hổ. Bình thường ở căn cứ, Ninh Thư cùng Bình An Thuận gặp nhau, hai người cũng là nhìn nhau không nói gì. Ngẫu nhiên lãnh đạm chào hỏi. Bình An Thuận cảm thấy cái này môi hồng răng trắng tiểu bạch kiểm thật là bị hắn như nghẹn ở cổ họng. Tại hắn tại cái trụ sở này đứng vững bước chân, lại đến giải quyết cái này tai họa ngầm, không thì trong lòng luôn là không thoải mái. Bình An Thuận tình huống bị nghiên cứu khoa học phòng chủ nhiệm đánh báo cáo nhanh cho căn cứ lãnh đạo. Thật sự là nghiên cứu co lại một chút thành tích đều không có. Cái này khiến sở nghiên cứu người đều áp lực sơn đại. Ninh Thư liền đem một vài suy đoán nói cho nghiên cứu người phụ trách. Nói, hoài nghi Bình An Thuận đã từng bị zombie cắn qua. Hơn nữa trên người có bị zombie cắn qua vết tích. Ninh Thư chỉ nói là hoài nghi, bởi vì nhìn đúng là vết cắn. Nhưng là không, phải zombie cắn cũng không rõ ràng. Dù sao chuyện này cũng chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Người phụ trách vẻ mặt nghiêm túc, nếu như Bình An Thuận thân thể có thể chống cự zombie virus, như vậy nghiên cứu của bọn hắn liền có tiến triển. Có lẽ là Bình An Thuận thân thể trong có cái gì đặc biệt vật chất, cũng hoặc là đặc biệt gen mới có thể tránh miễn zombie virus lây bệnh. Như vậy nghiên cứu liền có phương hướng, nhưng là chuyện này muốn xin chỉ thị lãnh đạo tìm Bình An Thuận nói chuyện. Làm Bình An Thuận nói một câu tình huống cụ thể, có lẽ thật lây nhiễm. Thế nhưng là zombie virus ở trong thân thể, hắn ẩn núp đứng lên, không có giống những người khác đồng dạng lúc ấy liền bạo phát. Không nói có phải hay không bị zombie cắn, chính là tế bào phân liệt tình huống cũng có thể làm sở nghiên cứu một hồi. Dù sao trường thọ đời, đời bất hủ là nhân loại vĩnh hằng mộng tưởng. Sở nghiên cứu người phụ trách đem báo cáo đưa trước đi, ngược lại là đưa tới một chút chú ý. Nhưng là hiện tại Bình An Thuận đã ra ngoài làm nhiệm vụ, còn muốn hỏi cũng muốn đợi đến Bình An Thuận trở về căn cứ. Ninh Thư cơ bản dám xác định Bình An Thuận khẳng định sẽ zombie cắn qua. Đoán chừng kịch bản bên trong Hoắc Chính Thanh cũng rõ ràng, nhưng là lựa chọn Bình An Thuận. Đồng thời bảo Bình An Thuận, một là bởi vì lợi ích cho phép, thứ hai, Bình An Thuận thực lực ngày càng cường đại, căn bản cũng không cần e ngại người. Ninh Thư liền muốn thừa dịp Bình An Thuận còn không có trưởng thành, trước hết, để cho Bình An Thuận ở tại sở nghiên cứu, không có cách nào trưởng thành. Đến nỗi 2333 nói làm không gian chậm chạp thoát ly Bình An Thuận, Ninh Thư không để ý tới, cho Bình An Thuận thời gian càng nhiều, hắn liền trưởng thành càng nhanh, căn bản là không giải quyết được. Đến lúc đó phất tay một mảnh zombie, 2333 đến giúp nàng đánh zombie. Hơn nữa Bình An Thuận chỉ là một cái căn cứ người bình thường, coi như cùng Hoắc Chính Thanh có điểm quan hệ, nhưng là vì đại đa số người lợi ích, khẳng định phải hy sinh Bình An Thuận. Cũng không biết hiện tại Bình An Thuận cùng Hoắc Chính Thanh có hay không đạt tới tình so vàng kiên thời điểm. Thời gian ngắn như vậy cũng không quá khả năng đi. Hoắc Chính Thanh đem cái kia đại siêu thị rời trống. Một chút xíu cũng sẽ không lưu lại. Nồi bát bầu bồn, liên tuyến đầu đều không có để lại. Hoắc Chính Thanh khoảng thời gian này danh tiếng vô lượng. Cái khác đội ngũ đều bị ép tới không nhấc lên nổi. Nhưng là lúc này trở về, liền thấy một hàng binh sĩ đối với hắn nói, mời Bình An Thuận theo chúng ta đi một chuyến. Hoắc Chính Thanh sửng sốt một chút, lập tức bén nhọn hỏi, Bình An Thuận là đội viên của ta, các ngươi tìm hắn có chuyện gì chính mình nói với ta. Binh sĩ nói, xin lỗi, chúng ta chỉ là nhận được mệnh lệnh, đến nỗi phía trên trưởng quan tìm Bình An Thuận có chuyện gì chúng ta cũng không biết. Mời Hoắc, đội trưởng không nên làm khó chúng ta. Những người này đối Hoắc Chính Thanh phi thường khách khí, là bởi vì Hoắc Chính Thanh năng lực, còn có Hoắc Chính Thanh trước ngực từng đống huân chương. Ai là Bình An Thuận? Xin theo chúng ta đi một chuyến. Binh sĩ hướng đội ngũ hỏi, Bình An Thuận trong lòng có loại dự cảm xấu, nhưng là chấn định tâm thần. Nhất là nhìn thấy những binh lính này trên người đều có súng, Bình An Thuận trong lòng cái loại cảm giác này liền càng không tốt, hận không thể co cẳng liền chạy. Nhưng là hắn đang chạy không được, Bình An Thuận chỉ có thể chiến ra khỏi hàng, nói, ta là Bình An Thuận. Hoắc Chính Thanh để cho thủ hạ người đi về nghỉ, đối Bình An Thuận nói, ta đi chung với ngươi. Có Hoắc Chính Thanh cùng nhau, Bình An Thuận trong lòng hơi thở dài một hơi. Có một cái có quyền lợi người đi theo, hẳn là có thể có một chút hy vọng sống. Bình An Thuận lại nghĩ chính mình muốn hay không trực tiếp thoát đi cái trụ sở này. Chính mình ở bên ngoài, chờ không gian bên trong góp nhặt đủ nhiều zombie, đến lúc đó liền rốt cuộc không cần sợ người nào. Bình An Thuận ngẩng đầu, nhìn thấy dựa vào tại trên lan can Ninh Thư. Trong nháy mắt, Bình An Thuận đã cảm thấy chuyện này cùng người nam nhân này có quan hệ, vẫn luôn kìm nén là bởi vì hắn đoạt hắn nam nhân. Bình An Thuận đã sớm nghe căn cứ người nói qua Hoắc Chính Thanh cùng Út Dương quan hệ, lấy tên là gì, mấy con dê, nhưng là mấy con dê chưa từng có đến chất vấn qua hắn cùng Hoắc Chính Thanh, hoặc là đã ngầm cho phép đoạn này quan hệ vỡ tan. Nhưng là hiện tại lại ra ám chiêu. Bình An Thuận nhớ tới trước đó rút máu, chỉ sợ là mấy con dê đối phó chính mình. Hoắc Chính Thanh cũng theo Bình An Thuận ánh mắt nhìn, thấy được trên lầu Út Dương, nhịn không được nhíu mày. Ninh Thư nhìn thấy Bình An Thuận bị binh sĩ mang đi, Hoắc Chính Thanh toàn bộ hành trình làm bạn, đoán chừng là chân ái không có chạy. Kỳ thật Ninh Thư đối chân ái không có cảm giác gì. Các ngươi hảo hảo yêu nhau, chính là, nhưng là luôn có một số người trở thành chân ái vật hy sinh. Chân ái hai chữ chính là máu tươi chảy đầm đìa hai chữ. Không có khúc chiết tình yêu, không có dụ hoặc, không có những người khác hy sinh cùng đau lòng liền biểu hiện không ra chân ái kiên trinh cùng không dễ dàng. Ninh Thư cùng Bình An Thuận trong lòng đều kìm nén xấu, muốn đối phó đối phương. Chỉ cần bắt được cơ hội, đây là một loại không cần nói liền có thể rõ ràng cảm giác. Mặc dù Hoắc Chính Thanh đi theo Bình An Thuận cùng nhau, nhưng đã đến cửa, Hoắc Chính Thanh không được cho phép tiến vào. Hoắc Chính Thanh nhíu mày, Bình An Thuận trên người có thứ gì sao? Làm căn cứ, người cẩn thận như vậy, chuyện này Út Dương khẳng định biết nội tình. Hoắc Chính Thanh ngay lập tức liền chạy tới sở nghiên cứu đi chắn Ninh Thư. Người biết đây là có chuyện gì đi? Hoắc Chính Thanh hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nhún vai, có lẽ là Bình An Thuận phương diện nào đó thiên phú dị bẩm, bị lãnh đạo chú ý tới đâu. Quỷ kéo, nghiêm túc chút. Hoắc Chính Thanh bực bội vặn lông mày. Hết chương.